Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, Thiên tường Long Thiểm. Crocodile không dám tin nhìn mình ngực, miệng góc bắt đầu máu tươi chảy ra. Hắn không nghĩ tới, phía bên kia vậy mà dùng dòng máu của chính mình tới làm nước tác dụng. Đồng thời dùng không phải đao, mà là hải quân lục thức si gần. Khục khục. Thật là làm cho nhân ý nghĩ không ra công kích. Bất quá ta nhưng là Crocodile. Người cho là ta hội sẽ cứ như vậy chết đi sao? Cuồng loạn gầm thét. Crocodile trong miệng còn đang không ngừng ho ra máu. La Nghị biết rõ mình công kích thương tổn đến trái tim của hắn. Nhưng là người này lại còn không có ngã xuống. Đồng thời trên ngón tay xuất hiện cảm giác khác thường. Hắn muốn hấp thu thân thể của mình trong thủy phân. Trong nháy mắt lui về phía sau, Crocodile lảo đảo một cái hơi kém ngã xuống, nhưng là tay trái từ đầu đến cuối không có rời đi mặt đất. Chung quanh đạm thủy lại nhưng đã thấy đáy. Người này thật là một người điên, nhưng là La Nghị sẽ không chờ lấy hắn hoàn thành hết thảy. Nhất là hắn phạm vi vậy mà mở rộng đến toàn bộ vũ địa. Thật là kinh khủng năng lực. Những người chung quanh đã phát hiện không ổn. Bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài thành vọt tới. La Nghị hiện tại cần muốn đánh gãy Kuro lạc đao hành vi. Chỉ có thể như thế. Trong nháy mắt làm ra quyết định. Theo hậu khiêu vào hồ nước ngọt trong. Hiện tại nguồn nước thấy đáy. Còn lại không nhiều. Oanh, vẫn là một cột nước. Sau đó liên tục không ngừng. La Nghị liên tục sử dụng thổ long thiểm. Đem cột nước từng đạo đánh về phía Kuro lạc đao. Khụ khục. Không có dùng, hiện tại nước càng ngày càng ít, chờ ngươi đến gần ta thời điểm, trên người của ta giọt nước mấy có lẽ đã khô, chờ chết đi hải quân. Crocodile cả người đầy vết máu, bất quá đã giết chết, có vẻ hơi đỏ nhạt, La Nghị không ngừng đem nước đánh tới. Hắn muốn chính là Crocodile trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm, mà hắn đem biết sử dụng phi thiên ngự kiếm lưu hai đại áo nghĩa một trong thiên tường long thiểm. Vốn là thiên tường long thiểm mới là phi thiên ngự kiếm lưu lớn nhất áo nghĩa. Nhưng là khác nhau kiếm thuật tại thế giới khác nhau trong tác dụng cũng là khác nhau. Đầu tiên thiên tường long nhanh chóng là lợi dụng tốc độ nhanh nhất rút đao. So thần tốc rút đao thuật càng nhanh. Lợi dụng động tác sinh ra khí lưu để cho phía trước xuất hiện chân không. Đem đối thủ hút tới. Như vậy ngươi vô luận như thế nào đều là không trốn thoát. Chỉ có thể chịu đựng thứ nhị đoạn công kích toàn bộ tổn thương. Nhưng là tại hải tặc vương trên thế giới. Ác ma quả thực các năng lực giả thiên kỳ bách quái. Nhất là hệ lô gia các năng lực giả. Cái này loại hút tới cách thức không quá hảo dùng. Làm không cẩn thận còn sẽ làm bị thương đến chính mình. Mà một người khác áo nghĩa cửu đầu long thiểm chính là khác nhau. Một khi phối hợp Haki sử dụng. Như vậy uy lực đem hội. Sẽ tăng lên trên diện rộng. Thật là không thể so sánh nổi. Cho nên La Nghị vừa mới đến hải tặc vương trên thế giới, liền đem cửu đầu long thiểm coi thành tối cường áo nghĩa. Mà thiên tường long thiểm hắn cho tới bây giờ cũng thì không cần. Tốc độ ở chỗ này không là vấn đề. Nhân loại ở đây thân thể mạnh mẽ quá đáng, tương đối dễ dàng hoàn thành cái này loại áo nghĩa. Có thể là năng lực giả năng lực cũng là thiên kỳ bách quái. Làm không cẩn thận một cái gần người liền để cho mạng nhỏ mình ném. Cho nên hắn không muốn thường thường sử dụng. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ không thể không cần. Crocodile gắt gao đinh tại chỗ. Hiện tại trọng thương bên dưới vẫn không chịu buông tha. Mà La Nghị muốn tại nguồn nước khô héo trước giết chết phía bên kia. Như vậy loại kiếm thuật này cũng là tiện dụng nhất, không ngừng đập lấy cột nước, mà Crocodile chết tử địa nhìn chằm chằm La Nghị, hắn lực chú ý chủ yếu vẫn tập trung ở hồ nước ngọt trong. Nơi này nước mới là uy hiếp chí mạng, mà trên người chỉ cần tại đối thủ hành động trong nháy mắt hấp thu liền có thể. Cái này hắn vẫn rất có tự tin, hiện tại khoảng cách song phương cũng không gần, đột nhiên, La Nghị trong tay tiết tẩu rơi xuống. Keng, nước đã cơ hồ không có, trực tiếp rơi trên mặt đất, cắm vào mặt đất một nửa thân đao. Crocodile sững sờ, mà La Nghị lúc này đã dọn xong rút đao thuật thức mở đầu. Phi thiên ngự, kiếm lưu, áo nghĩa, thiên tường long thiểm, tại chỗ rút đao, nhưng là La Nghị cả người biểu tình nhìn qua vô cùng dữ tợn. Thật giống như phải dùng tận lực khí toàn thân một dạng. Bá, nghịch nhận đao ra khỏi vỏ. Một cổ to lớn đại khí lưu bằng không mà sống. Crocodile thân thể hoàn toàn không bị khống chế bị hút đi qua. Nhưng là hắn muốn xa hóa. Đã tới không kịp, trên người giọt nước để cho hắn không cách nào xa hóa. Đồng thời thân thể rời đi mặt đất, muốn chỉ dẫn thủy phân cũng không khả năng. Sao lại thế? Không đợi hắn nói xong, La Nghị nhị đoạn công kích đã đến. Một kiếm chém ở hắn bụng. Phanh, Crocodile cặp mắt đều nhô ra đến. To lớn cảm giác đau truyền đến trong đại não. Chỉ bất quá hắn cũng không có bị chém đứt. Đây là vì cái gì đây? Long xào thiểm, bịch bịch. La Nghị mặc dù hoàn thành áo nghĩa, nhưng là hắn cũng không có dừng tay. Đổi thành nghịch nhận đau cũng là bất đắc dĩ. Là xuất kỳ bất ý. Hắn chỉ có thể ném xuống tiết tẩu. Bởi vì tại thu đao vào vỏ đã tới không kịp. Chỉ có thể tạm thời đổi đao. Nghịch nhận đao có thể giết có thể bất sát. Nhưng là bây giờ hắn không có cơ hội xoay ngược lại lưỡi đao. Chỉ có thể dùng liên tục công kích. Cũng còn khá phi thiên ngự kiếm lưu thiện lớn lên liên kích. Long xào thiểm mấy chục lần tiến công để cho Crocodile chịu đủ dày vò cảm giác. Nhưng là thân thể bị giống như đồ chơi giống nhau đập. Còn không cách nào rơi xuống đất. Long quyển nhanh chóng, La Nghị cúi người. Sau đó Long quyển nhanh chóng mang theo Crocodile thăng không. Nghịch, Long trùy thiểm, La Nghị không thể để cho phía bên kia rơi xuống đất. Mà là ở không trung ưỡn ẹo thân thể. Từ dưới lên sử dụng hướng ngược lại Long trùy thiểm. Crocodile lại lần bị đập hướng không trung. Gepow, La Nghị tung tích đồng thời dùng Gepow. Lại lần đuổi theo. Cơ hội khó được. Hiện tại chính là đánh chết đối thủ thời cơ tốt nhất. Long tường thiểm, La Nghị rốt cuộc xoay ngược lại nghịch nhận đao. Sống đao nơi lưỡi đao hướng lên. Còn hắn thì tay phải nâng lên một chút lưỡi đao trực tiếp chém đi tới. Rất tốt, Crocodile lúc này vậy mà bình tĩnh dị thường. Trên thân thể thống khổ thật giống như đều không tồn tại một dạng. Mà hắn vậy mà dùng chính mình tay phải cánh tay đi đón đỡ La Nghị công kích. Cái này làm cho La Nghị cũng là sửng sờ, phốc xì, Crocodile cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi phiêu tán, hai người sượt qua người. La Nghị tiếp tục lên cao, mà Crocodile lại đang lúc này xa hóa, bay thẳng trở về mặt đất. Hai người vị trí đổi nhau. La Nghị kinh ngạc trên không trung xoay người. Không rõ vì sao nhìn Crocodile, mà Crocodile vậy mà tiếp tục động tác của mình. Chung quanh nước toàn bộ biến mất, bắt đầu xuất hiện phong hóa dấu hiệu. Bất kể là nham thạch vẫn là nhà trong nháy mắt rách nát không chịu nổi. Mà mặt đất xuất hiện vô số nứt nẻ. Không nghĩ ra, đối phương là làm sao bây giờ đến. Vậy mà có thể thoát khỏi trên người thủy phân, mà lại lần xa hóa. Đối với những vấn đề này, La Nghị trước tiên đem sự chú ý tập trung đến gãy mất trên cánh tay trái. Cánh tay trái đã rơi trên mặt đất, chảy ra huyết thủy quá nhiều. Một cái cánh tay trái khả năng có như vậy máu tươi. Crocodile, ta không thể không bội phục ngươi quả quyết. Vậy mà trực tiếp bỏ qua chính mình cánh tay trái. Dùng để đem thủy phân sắp xếp ra ngoài thân thể. La Nghị rơi xuống đất, lần nữa rút ra tiết tẩu. Đồng thời thu hồi nghịch nhận đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,